Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 978, chương 978, tiếp tục đi tới. Ngày 23 tháng 1, MU dẫn đầu xuất chiến, bọn họ ở sân nhà nghênh chiến Southampton, bởi vì Bernardo Silva bị thương, Salah chuyện đương nhiên cầm tới rồi thủ phát vị trí. Hắn cùng Griezmann mai phục tại Harry Kane sau lưng. Cái này trận đấu best bài ra rồi có thể lấy ra mạnh nhất đội hình. Nghỉ ngơi rồi một trận tranh tài Kante, Van Dijk, Alderweireld đều trở về. Herrera thủ phát đăng tràng. Chỉ ở hai cánh tiến hành rồi thay phiên. Luxor cùng Coleman thủ phát. Chính là Southampton mùa giải trước kết thúc rồi MU thắng liên tiếp ghi chép. James Ward-Prowse hai hiệp đều có trực tiếp free kick vào sổ, từ đó danh tiếng vang xa. Nhưng cái này trận đấu MU không có cho đối phương Hoàng Kim Trân phải cơ hội thi triển. Ngược lại là Best ở thứ 35 phút đồng hồ ở lớn ngoài cấm khu chân trái phạt ra đường vòng cung bóng, trực tiếp phá cửa mở tỷ số. Bất quá, cái này trận đấu MU đánh rất gian nan. Southampton phòng thủ hậu phương tổ chức rất không tệ. Juan, Maya Yoshida, Beck chăng cái phòng tuyến này trên cơ bản không cho Tam Xoa kích cái gì quá cơ hội tốt. Mới bổ sung tiền vệ phòng ngự Romeo biểu hiện cũng không sai. Mấy lần tiếp cận phá cửa sút gôn cũng bị trước MU thủ môn Foster phủ kín. Nửa chặng sau Southampton đổi lại mùa đông mới viện binh Austin. Vị này trước OPA tiền đạo mùa giải trước đánh vào rồi 21 hạt thi đấu vòng tròn vào bóng. Là bản thổ tốt nhất tiền đạo. Thứ 67 phút đồng hồ, Tadic xảo diệu xuyên ngăn qua rơi mất Lucas sau phân bên cạnh. James Ward-Prowse phải đường biên đưa ra điểm rơi tinh chuẩn truyền trong. Austin ở Van Dijk cùng Alderweireld ở giữa phi thân xúc bắn phá cửa cân bằng tỷ số điểm số. Đối với cái này mất bóng, MU không có lời nào tốt nói. Đối phương truyền bắn ở giữa ăn ý độ 100%. Đúng lúc là Di Zena không cách nào xuất kích. Trước điểm Van Dijk không cách nào giải vây vị trí. Mike Phelan đưa chai nước cho chạy tới Best. Thấp giọng hỏi, phải đổi trận sao? Không, Best uống hai ngụm nước. Để Lingard đi làm nóng người. Thứ 71 phút đồng hồ, MU dùng Lingard thay đổi rồi Herrera. Cái này một thay người trở thành rồi cái này trận đấu bước ngoặt. Lingard lần thứ nhất chạm bóng thiếu chút nữa ghi bàn. Phút thứ 73, MU giữa trận truyền lại. Best sốc bóng ở trung lộ đưa ra chọn truyền. Griezmann cùng Salah bên trong thu đưa tới Southampton phòng thủ hậu phương cảnh giác. Quần sát người chằm chằm phòng Harry Kane đồng thời cao giọng chỉ huy Maya Yoshida. Nhưng xếp sau cắm lên Lingard từ khe hở giữa đám người bên trong chui ra ngoài ở Maya Yoshida sau. Lưng nhận bóng, hắn thứ nhất thời gian đệm bóng xa góc. Đáng tiếc bóng thoáng lệch ra rồi xa cột cửa. Lingard bụng mặt hối tiếc không thôi. Gấp trở về Romeo lòng còn sợ hãi. Motson là như thế lời bình. Romeo ở Premier League đã rất nhiều năm rồi, nhưng hắn cho tới bây giờ không phải là cái phòng thủ hình tiền vệ phòng ngự. Nguyên nhân rất đơn giản, đây là La Masia sản phẩm. Đúng là như thế, nếu như nhất định phải tìm một cái mô bản đâu. Romeo có điểm giống Busquets, hắn ở phòng thủ trên càng nhiều lợi dụng là dự phán, tạp vị, mà không phải là chằm chằm người cùng càn quét. Trên thực tế, bản trận đấu mùa giải Southampton là có cái phi thường xuất sắc phòng thủ hình tiền vệ phòng ngự Wanyama, nhưng là 4 ngày trước, Tottenham Hotspur lấy 2.000 vạn bảng Anh giá cả nạy ra đi rồi Wanyama. Cái này khiến Southampton trung lộ phòng thủ ra rồi vấn đề lớn. Thứ 76 phút đồng hồ, Lingard lần nữa trước cắm cấm khu, lần này Romeo đi theo, nhưng lần này Best không có lựa chọn truyền bóng, mà là tại lớn ngoài cấm khu tiếp vào Coleman ngang truyền bóng sau chân phải trực tiếp cứa lòng xa. Góc, thanh thúy cột cửa âm thanh truyền đến sau. Trọng tài chính thổi lên rồi tiếng còi. MU lần nữa dẫn trước. Vào bóng là Griezmann. Đây là nước Pháp tiền đạo bản trận đấu mùa giải các hạng thi đấu thứ 20 hạt vào bóng rồi. Hắn hiện tại là châu Âu tốt nhất tiền đạo một trong. Romeo bị lôi kéo mở sau. Best cái này sút gôn hoàn toàn không có bị quấy dày. Sút gôn chất lượng rất cao. Foster ngang nhào đem bóng đánh vào cột cửa trên. Trước cửa Griezmann nhẹ nhõm đầu gối đâm sút ghi bàn thắng. Griezmann cùng Harry Kane, Salah trở hướng Stamford khán đài, mà Best lại ôm Lingard. Wanyama là có rất mạnh càn quét năng lực cùng hiệp phòng năng lực. Nhưng Romeo ở phòng thủ trên không ưa thích trở về thủ đến cấm khu bên trong. Đây là Best thông qua thượng đế thị giác quan sát được. Herrera ở vòng ngoài tổ chức, truyền tiếp bóng đều tính không sai. Nhưng hắn trước cắm biên độ cũng không sâu. Mà Lingard năng lực tổ chức hơi yếu. Nhưng hắn trước cắm cấm khu đoạt điểm đối khung thành trực tiếp, uy hiếp càng lớn. Best điều chỉnh rất có tính nhắm vào. Southampton chủ soái Coman thất vọng phất phất tay. Nhưng hắn không có ý định từ bỏ. Ở toàn trường fan hâm mộ tiếng hoan hô bên trong. Hắn cao gào thét để các đệ tử ép lên đi phản công. Nhưng lần này Best biến trận rồi. Từ Coman trở về khách mời phải trung vệ. Lingard đi đá cánh phải. Đồng thời bắt đầu cao vị bức cướp. Nghĩ trận hình trước ép Southampton bị cái này một lần loạn đoạt bước cho trở về rồi. Phòng thủ hậu phương áp lực để bọn hắn mệt mỏi. Căn bản liền không thể đem bóng hướng phía trước chuyển vận. Hắc hắc, Best điều chỉnh rất có ý tứ. Cũng rất có tính nhắm vào. Motson cười nói. Southampton tiến công phi thường ỉ lại hai cái đường biên. James Ward-Prowse cùng Beck Chang là bọn hắn tiến công nhân vật trọng yếu. Nhưng bây giờ đều bị áp chế lại rồi. Thứ 8 5 phút đồng hồ. MU giết chết rồi tranh tài. Salah đổi vị đến bên trái đường cùng Griezmann đánh rồi cái phối hợp sau giết vào cấm khu góc độ. Nhỏ sút gôn, Foster miễn cưỡng nhào ra bóng ra. Nhưng sau điểm Harry Kane đệm bắn phá cửa đem điểm số mở rộng vì 3-1. Chúc mừng MU, bọn họ lại đem thắng liên tiếp ghi chép đẩy tới 21 trận. Thật là một cái không tầm thường ghi chép. Cũng chúc mừng Best, hắn lần thứ nhất tiếp nhận đội bóng, làm cho tất cả mọi người đều giảm lớn kính mắt. Bù giờ giai đoạn, Salah rốt cục đánh vào rồi hắn đi tới MU hạt thứ nhất vào bóng. Hắn ở cấm khu bên trong bị Maya Yoshida vấp ngã. Best cùng Griezmann đều đưa cơ hội nhường ra. Ai cập người tự mình chủ đá phạt đền trúng đích. Đem điểm số dừng hình ảnh vì 4-1. Sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên, Best Phong Khinh Vân đạm biểu thị cũng không coi trọng cái gọi là 21 thắng liên tiếp ghi chép. Ký giả phía dưới từng cái trong lòng MMP, liền không có gặp qua cái này loại được tiện nghi còn khoe mẽ. Trên thực tế, Best là thật tâm không quá coi trọng cái này thắng liên tiếp ghi chép. Hắn biết rõ, tiếp xuống ba tuyến tác chiến bên trong, MU không có khả năng lại bảo trì thi đấu vòng tròn thắng liên tiếp rồi. Nếu như muốn mất điểm, hắn càng hy vọng ở 2-3 tháng. Mà không phải là 4-5 tháng. Khả năng Guardiola nghĩ cùng Best đồng dạng. Ngày thứ 2, Liverpool, Chelsea đều thuận lợi cầm xuống tranh tài. Nhưng Man City ở sân nhà bị Tottenham Hotspur bức hòa. Pochettino rõ ràng phục chế Klopp đối phó dưa chọc chiến thuật mạch suy nghĩ. Nhanh chóng tiến lên tiến công. Đầy đủ lợi dụng sân bóng độ rộng cùng năng lực cá nhân. Phòng thủ hậu phương từ đầu tới cuối duy trì nhân số ưu thế. Lại thêm lên tức thời cao vị bức cướp. Mở màn vẻn vẹn 30 giây. Hotspur cao vị bức cướp đắc thủ. Cắt bóng chính là vừa mới chuyển nhượng Hotspur Wanyama. Ericsson đưa ra tuyệt diệu thẳng nhét bóng. Son Heung-min cường đột Otamendi chân trái mạnh sút phá cửa. Tuy rằng về sau nhịp điệu thi đấu đã rơi vào Man City trong tay. Hơn nữa dựa vào Sterling bóng ném ngừng bóng phá cửa cùng Sané một lần giả té lừa gạt điểm. Man City nghịch chuyển rồi điểm số. Nhưng thời khắc cuối cùng Wanyama 35m bên ngoài không ngừng bóng siêu phẩm phá cửa để Hotspur mang đi rồi một phân. Best ở trong phòng thay quần áo liền cho Pochettino đánh tới rồi chúc mừng điện thoại. Cũng ra sức khen ngợi Argentina giáo đầu biết người ánh mắt. Wanyama thật rất xuất sắc. Không có Wanyama, Southampton thua rồi. Có rồi Wanyama, Man City mất điểm rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.